Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, say ngựa. Ở đâu? Có tin tức, liền đại biểu thuốc chữa thương. Tiến thêm một bước, chỉ cần có thể luyện chế ra đến, thương thế liền có thể hoàn hảo, liền có thể tiếp tục nhóm lửa tinh thần, nhanh chóng tăng thực lực lên. Tại Kinh Cực Sơn mặt phía bắc chân núi, có một mảnh ban ngày đều không nhìn thấy mặt trời rừng rậm. Người xưng Âm Úc Lâm Hải, trước đó cùng người đã nói người hái thuốc kia, từng ở chỗ này gặp qua Nguyệt Thanh Hồ. Triệu Thần nói, Thẩm Triết nhíu nhíu mày, có xa hay không? 2 ngày sau, liền muốn tỉ thí, nếu như quá xa, khẳng định là đuổi không trở lại. Xa là rất xa, bất quá, khoái mã mà nói, 1 ngày 2 đêm có thể đánh cái vừa đi vừa về. Nói cách khác, tỉ thí trước đó, hẳn là có thể trở về. Tính toán một chút, Triệu Thần nói, 1 ngày 2 đêm, Thẩm Triết nhíu mày, hay là quá xa? Đúng rồi, Bạch Vũ lão sư không phải nói, chân núi có một đầu thông đạo, có thể trực tiếp vượt qua Kinh Cực Sơn sao? Trong lòng hơi động, một cái ý niệm trong đầu dâng lên, bản bút ký xuất hiện ngày ấy, từng định nghĩa qua Bạch lão sư mang Thiết Sĩ Lang trở lại học viện thời gian. Thiết Sĩ Lang chỗ ở, tựa hồ so cái này Âm Úc Lâm Hải càng xa. Cưỡi ngựa chạy cái một chiều, liền muốn 1 ngày 1 đêm. Có thể khoảng cách xa như vậy, Bạch lão sư mượn nhờ vết nứt 4 canh giờ liền chạy về. Thậm chí còn bị Lang Vương truy sát, trên lưng còn đeo một đầu hôn mê Thiết Sĩ Lang. Nếu như cưỡi ngựa đi đường này, có thể hay không 2-3 canh giờ liền có thể đến. Đem Âm Úc Lâm Hải vị trí cụ thể, Nguyệt Thanh Hồ bộ dáng, bát phương pháp, 1 khối cho ta. Nhãn tình sáng lên, Thẩm Triết vội vàng nói, phương pháp bát, ngươi sẽ không phải muốn chính mình đi bắt a? Triệu Thần sững sờ, phụ thân ta nói, hắn sẽ phái người đi bắt, bất quá, có thể thành công hay không? Không nhất định, hay là ta tự mình tới đi? Thẩm Triết đứng dậy, không nói trước, vết nứt kia, người biết không nhiều, liền nói thực lực, luyện thể bát trọng, phối hợp 2 viên siêu việt nhất đẳng thượng phẩm tinh thần. Lại thêm vừa học được Lạc Diệp Trường, hắn hiện tại, cho dù so ra kém nhất phẩm thuật pháp sư, nhưng cùng yếu 1 điểm nhất phẩm chân võ sư so, không kém chút nào, đích thân đến xuất thủ. Về thời gian, khẳng định càng nhanh, làm không cẩn thận, còn có thể gấp trở về ăn ngày mai bữa sáng, không chậm trễ lớp ngày mai. Ân, mặc dù là học cha, luôn trốn học cũng là không tốt, nếu là không bị đòn nói, ngược lại là có thể suy tính một chút, ngươi muốn chính mình đi. Chấn kinh một hồi, Triệu Thần nhớ tới trước mắt vị này luyện thể, so với chính mình chỉ mạnh không yếu, đã coi như là cao thủ. Lúc này yên lòng, nói, ta cái này thông chi gia tộc, chuẩn bị cho ngươi khoái mã tốt, tư liệu trên đường hiện nhìn đều tới kịp. Còn có, cha ta nói, Nguyệt Thanh Hồ tốt nhất bắt sống, dạng này, tìm tới Kim Ngân Bích Yên Thảo liền có thể trực tiếp luyện dược, không đến mức giảm xuống dược tính. Thẩm Triết gật đầu, nếu như buổi sáng ngày mai về không được, giúp ta cùng lão sư xin phép nghỉ, chỉ chốc lát, nên chuẩn bị vật phẩm, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Triết cưỡi tại lưng ngựa, bàn giao một câu, ta và ngươi cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, không phải vậy một mình ngươi, thật đúng là không yên lòng. Triệu Thần cười cười, cũng tốt. Thẩm Triết gật đầu, mặc dù có Nguyệt Thanh Hồ tư liệu, cũng có địa đồ, nhưng hắn vừa tới thế giới này mấy ngày thời gian, rất nhiều nơi chưa quen thuộc. Triệu Thần dẫn dắt, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Bàn giao Vương Hiểu Phong bọn người, không cách nào trở về hỗ trợ xin phép nghỉ. 2 người rồi ngựa hướng Kinh Cực Sơn phương hướng đi đến. giống như ta không biết cưỡi ngựa, ở trong thành đi thong thả, không cảm thấy cái gì. Rời đi thành thị, ngựa bắt đầu phi nước đại, Thẩm Triết lập tức cảm thấy không được bình thường, chạy càng nhanh càng sóc nảy, căn bản không giống ô tô thư thái như vậy. Nếu không phải luyện thể đạt đến đệ bát trọng, đối với thân thể khống chế vô cùng tốt, khẳng định đã sớm ngã xuống. Dù vậy, nương theo thời gian chuyển rời, cũng cảm thấy sắc mặt vàng như nến, bắp thịt toàn thân kéo căng, có chút hô hấp không khoái. Ngươi thế nào? Triệu Thần hỏi. Ta lắc lư một cái, Thẩm Triết cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra. Say ngựa, người khác say xe, say sóng, say máy bay, không nghĩ tới hắn vậy mà say ngựa. Say ngựa, Triệu Thần con mắt trợn tròn, có cái từ này, mấu chốt chính là gia hỏa này thường xuyên cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh polo, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có tật xấu này à? Đúng, Thẩm Triết gật đầu, cảm giác gì, chưa từng nghe qua say ngựa, cũng chưa từng thấy qua có người có loại tình huống này. Triệu Thần hỏi thăm một câu, bất quá, lời vừa mới dứt, liền thấy Thẩm Triết một ngụm phun ra, không ngừng lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên lưng ngựa cắm xuống tới. Tràn đầy lo lắng, vội vàng duỗi ngựa tiến lên, đồng thời giữ chặt hai con ngựa dây cương. Thẩm Triết phù phù rơi trên mặt đất, nôn cả buổi mới phát giác được dễ chịu không ít. Say xe rất khó chịu, không nghĩ tới say ngựa càng khó chịu hơn. Thế nào? Đi vào trước mặt, Triệu Thần một mặt lo lắng. Không có việc gì, bất quá, ngựa hẳn là không có cách nào cưỡi. Thẩm Triết lắc đầu, vốn nghĩ thời gian đang gấp, cưỡi ngựa có thể nhanh một chút, không nghĩ tới thân thể của mình, thế mà không thích hợp cưỡi ngựa. Không ngựa mà nói, chạy đến chân núi, ít nhất phải 3 canh giờ trở lên. Triệu Thần nói, ta sợ đến lúc đó trời đã đại hắc, hành động có nhiều bất tiện. Bọn hắn mặc dù thân thể không yếu, dù sao không phải không đạt tới chân võ sư cảnh giới, cũng không am hiểu khoảng cách dài chạy võ kỹ. Lúc trước Bạch lão sư có thể hơn 1 canh giờ liền chạy trở về, bọn hắn làm không được. Thẩm Triết gật đầu, hôm nay trải qua thương trường giải đề, nồi lớn luyện võ kỹ, đã tiếp cận trạng vạng tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ mặt trời chiều ngã về tây. Động tác hơi chậm điểm, cũng chỉ có thể sờ soạng đi tới. Nơi này còn tốt, có quan đạo, thỉnh thoảng có xe chiếc ngựa ẩn hiện. Nhưng tiến vào dãy núi, man thú tung hoành, đêm tối chắc chắn trở nên 10 phần nguy hiểm. Ngươi cưỡi ngựa, ta ở phía sau đuổi. Cắn răng, Thẩm Triết nói, ngựa khẳng định là không còn dám cưỡi. Đường đường người xuyên Việt, tự mang bàn tay vàng nam nhân, không có xảy ra ngoài ý muốn, ngược lại say ngựa mà chết, đều không đủ mất mặt. Biết ở trước mắt vị này luyện thể thực lực mạnh hơn mình, Triệu Thần cũng không nhiều lời, phóng ngựa tiến lên, hít sâu một hơi. Thẩm Triết hơi nhún chân, trên mặt đất đạp mạnh, thân ảnh lập tức như thiểm điện xông về phía trước. Còn không có luyện hóa dược dịch, Triệu Thần liền có thể lấy mỗi giây 10 mét tốc độ chạy lên một đêm, chó đều đuổi không kịp. Hiện tại Thẩm Triết đạt tới luyện thể bát trọng, tốc độ càng hơn, mặc dù so ra kém toàn lực chạy ngựa, nhưng cũng không chậm bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút lạnh nhạt, nương theo càng lúc càng nhanh, dần dần thích ứng hô hấp, Thẩm Triết lập tức cảm thấy thân thể cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh hỗn nguyên. Cơ bắp, xương cốt, nội tạng, huyết dịch tốt hơn phối hợp, mỗi một bước đều dị thường hoàn mỹ, không dư thừa chút nào lực lượng lãng phí. Đây mới là hỗn nguyên cảnh, Thẩm Triết đắm chìm trong đó. Trước đó, mượn nhờ tinh thần chi lực cùng dược dịch, cùng bản bút ký, cứ việc đột phá cảnh giới này, lại không đem lực lượng toàn thân hoàn mỹ dung hợp. Lúc này chân phát phi nước đại, đối với hỗn nguyên vận vị, lý giải càng nhiều, cũng càng minh bạch, nhất cử nhất động, có thể điều động toàn thân càng lớn lực lượng, không giây phút nào không lộ ra ra mỹ cảm, nhìn có thể hay không đem tinh thần chi lực dung nhập trong đó. Gặp tốc độ vẫn như cũ đuổi không kịp ngựa, hít sâu một hơi, Thẩm Triết thể nội hai ngôi sao lập lòe tỏa ánh sáng. Hùng hồn tinh thần chi lực, lập tức dọc theo kinh mạch rót tuôn ra toàn thân. Thất tinh cảnh, nói trắng ra là, chính là đặt nền móng, thắp sáng bảy ngôi sao về sau. Thân thể cùng tinh thần, cường hóa đến cực hạn, mới có tư cách đột phá gông cùm xiềng xích, cải biến sinh mệnh bản chất, chân chính bước vào tu luyện hàng ngũ đó. Đến lúc đó, thông qua kiểm tra đo lường, tinh thần cường đại, trở thành thuật pháp sư, đối với tinh thần chi lực khống chế mạnh, trở thành chân võ sư, đối với luyện dược có thiên phú, có cơ hội trở thành dược tề sư. Hắn hiện tại chỉ kích hoạt lên hai viên tinh thần, khoảng cách cực hạn còn rất xa, nhưng hai ngôi sao này độ sáng vượt qua nhất đẳng thượng phẩm, toàn lực vận chuyển, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ thân thể, tựa như tinh hà chảy xuôi, quay cuồng không thôi, dã rời biến mất. Thẩm Triết lập tức cảm thấy, trước đó hơi có vẻ mệt mỏi thân thể, lần nữa khôi phục lực lượng, giống như một đường phi nước đại, không có bất kỳ cái gì hao tổn giống như. Khó trách người người đều muốn tu luyện, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Trong Lạc Diệp Trưởng cũng có thân pháp, thử một chút có thể hay không để cho tốc độ biến mau một chút. Một cái ý nghĩ xông ra, Lạc Diệp Trưởng mặc dù là cận thân võ kỹ, lại lấy phiêu giật làm chủ, vận chuyển tới cực hạn, thân thể như Lạc Diệp phi hoa, để cho người ta không thể suy nghĩ. Loại thân pháp này nếu như dùng tại trên chạy đường dài, có lẽ cũng có thể đưa đến không tưởng tượng được công hiệu. Nghĩ đến liền làm, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn, Thẩm Triết khống chế toàn thân cơ bắp, khớp nối, đạt tới quen tay hay việc cảnh giới võ kỹ, vận chuyển lại, hô, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhẹ nhàng một bước, liền vượt qua phía trước ngay tại phi nhanh tuấn mã. Thẩm Triết chấn động trong lòng, đem Lạc Diệp Trưởng thân pháp dung nhập trong khi chạy, chỉ là hắn nhất thời cao hứng, không nghĩ tới vậy mà thành công, mà lại hiệu quả tốt như vậy. Chỉ tiếc, lần thứ nhất làm thí nghiệm, nấu thời gian ngắn, nhiều nấu một đoạn thời gian, có thể hay không quen hơn, tu luyện càng nhanh, lợi hại hơn, lần sau thử một chút. Trong lòng lửa nóng, chính cưỡi ngựa chạy triệu thần, không nghĩ tới người bạn thân này, không những xuống dốc về sau, còn nhanh hơn hắn, dọa đến kém chút từ trên lưng ngựa đến rơi xuống. Trong lòng không khỏi cảm khái, nhanh thành ngựa, nếu không, ta cũng chạy một chút thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liên quan tới quyển sách, nói một chút lời nói vẫn muốn nói. Hôm nay hai chương đã đổi mới, nói một chút liên quan tới quyển sách này một ít chuyện. Thiên Đạo Đồ Thư Quán vẫn chưa xong kết. Rất nhiều tác giả bằng hữu liền nói với ta, muốn duy trì thần cách, nhất định phải xét chính mình hỏa thư. Nói cách khác, lại phục chế một bản thiên đạo, nhưng là ta đầu óc có bệnh, muốn sáng tạo cái mới, cho nên có quyển sách này. Tạo hóa đồ là cái hoàn toàn mới thiết lập cùng cố sự. Có bao nhiêu mới, toàn bộ Chidian rất khó tìm đến cái thứ hai, thậm chí mới độc giả đều xem không hiểu. Nhân vật chính mượn nhờ bàn tay vàng, sửa đổi tạo hóa, sửa đổi trước kia định nghĩa cùng định lý. Bàn tay vàng rất đơn giản. Một, có thể sửa đổi đã có đáp án, nhưng liên lụy thiên đạo huyền bí, không thể tùy tiện sửa đổi. Hai, sửa đổi trước kia cố hữu từ ngữ định nghĩa, hoặc là ký hiệu ý nghĩa, trọng tân định nghĩa, tỉ như khúc dạo đầu, điểm đến là rừng. Còn có vừa mới bắt đầu, 4 giờ 44 phút 44,44 giây. Nhìn chỉ là sửa đổi đáp án, trên thực tế là sửa đổi nhân quả. Đến tiếp sau sẽ xuất hiện rất khó lường cho nên, chỉ bất quá, mọi người xem xét đổi đáp án, cảm thấy độc, đều chạy, cho nên ta đem, điểm đến là rừng, xóa bỏ. Đem tình tiết này một lần nữa sửa lại, để nó biến đến đơn giản sáng tỏ. Bởi vậy, về sau đọc sách độc giả, chưa có xem tình tiết này, hôm nay đổi mới, quen tay hay việc. Lần nữa liên lụy đến quyển sách chủ tuyến, ta không có ý định sửa lại, nếu như lại đổi, toàn bộ sách đều sẽ băng rơi. Ta lối suy nghĩ, cái này tạo hóa đồ cố sự, cũng sẽ triệt để sụp đổ, cảm thấy có thể xem tiếp đi, xin mời tiếp tục, nhìn không được, xin mời rời đi đi, cố sự này quá mới, não động quá lớn, vượt qua chi đi ẩn ít nhất 2 năm trở lên. Xem không hiểu rất bình thường. Trọng Tân định nghĩa chuyện này. Rất nhiều người cảm thấy độc. Kỳ thật, chúng ta liền sống ở định nghĩa phía dưới. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe đến, chẳng qua là các tiền bối định nghĩa qua sự tình mà thôi. Newton cơ học duy trì 300 năm. Không ai dám nói cái gì. Thuyết tương đối vừa ra tới. Không phải cũng sập hiếm nát. Darwin thuyết tiến hóa, lúc trước bao nhiêu nghiêu bức, hiện tại bao nhiêu người đang chất vấn. Nước ta từ ngữ, học qua cổ văn đều biết, cùng hiện đại từ ngữ ý tứ cải biến bao nhiêu. Chúng ta nhìn thấy vũ trụ, chính là chân thật nha. Tốt, kéo xa, đây là triết học vấn đề, nên thẩm triết suy nghĩ vấn đề. Không phải ta, còn nuôi không có nhìn. Hiện tại có thể nhìn, nếu như hôm nay đổi mới, quen tay hay việc, không tiếp thụ được, phía sau, cưỡi ngựa mang mũ giáp, giá trị tuyệt đối, ôm, xoát đề, lũy thừa, số mũ thấp dần, vách tế bào tách rời, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, đấu khí hóa ngựa, một loạt định nghĩa mới, khẳng định cũng không tiếp thụ được, không có ý tứ. Quyển sách này không thích hợp ngươi, ngươi não động, khả năng theo không kịp, nếu như cảm thấy có thể tiếp nhận, đến tiếp sau cố sự sẽ càng ngày càng đặc sắc, lão nhai ở chỗ này cũng làm phía trước chương tiết phục bàn. 1. Học tra đại nhập cảm rất thấp, đến tiếp sau ta sẽ để cho thẩm triết biến thành học bá. 2. Nhân vật thiết lập không viên mãn, đây là ta một thiếu hụt lớn. Đến tiếp sau sẽ đem mỗi nhân vật một lần nữa thiết lập. Cố gắng viên mãn, để cho người ta sau khi xem liền có thể nhớ kỹ. 3. Cố sự tiến triển chậm, đến tiếp sau cũng sẽ tăng cường. Tóm lại, phía sau là liên tiếp cao trào. Trước mặt đại cục đã bố trí xong, đồng thời chậm chạp mở ra. Hy vọng cùng đọc người ưa thích. Cuối cùng cầu một chút phiếu đề cử. Cất giữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.